kỳ thật, so sánh đạo thôn, Khương Vũ càng muốn tin tưởng Diệp Huyền. Bởi vì cùng Diệp Huyền nhận biết đến nay, mặc dù là đối thủ, thế nhưng Diệp Huyền một chút hành vi vẫn là để hắn có hảo cảm. Tỷ như ban đầu ở năm chiều vũ trụ, giáo tông tự bạo trọng thương bọn hắn vài vị, thế nhưng Diệp Huyền cũng không có lựa chọn ra tay, còn tặng chữa thương dược, nếu là đạo thôn tuyệt đối không thể có thể làm loại chuyện như vậy. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền đối đãi người một nhà phía trên, đó là thật không có lời gì để nói. Trọng tình trọng nghĩa. Nếu là đổi lại đạo thôn sẽ cùng năm chiều vũ trụ cùng tồn vong sao? Cái kia là tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là Diệp Huyền có khả năng mở ra phòng sách. Diệp Huyền là mở ra phòng sách then chốt. Rất nhanh, Khương Vũ đuổi kịp Diệp Huyền, hắn vội vàng ngăn lại Diệp Huyền, cười khổ nói, Diệp công tử, cái kia Lý Thanh cô nương cũng không có cái gì ác ý, ngươi đừng quá để ý. Diệp Huyền lắc đầu, Khương các chủ, Lý Thanh cô nương không chỉ phòng bị ta, cũng phòng bị tiên cát, đúng không? Khương Vũ gật đầu, thực không dám giấu giếm, ta tiên cát cũng phòng bị bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, Khương các chủ, Lý Thanh cô nương như thế phòng bị chúng ta, ta dám đánh cược, người ngoài chỉ cần nhảy lên phát, nàng liền sẽ lập tức hoài nghi chúng ta, thậm chí ra tay với chúng ta, ngươi nói xem. Khương Vũ yên lặng. Lúc này, Lý Thanh đi tới. Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ta cảm thấy cẩn thận một chút là không sai, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười nói, cẩn thận một chút là không sai, bất quá, Lý cô nương, ta cảm thấy đối tại minh hữu của mình vẫn là muốn có đầy đủ tín nhiệm mới được, ngươi nói xem. Bằng không thì, hôm nay ngươi nghi kỵ ta, ta nghi kỵ ngươi, không cần chờ cực nhạc chi giới, chính chúng ta liền nắm chính chúng ta làm không có. Khương Vũ gật đầu, Diệp công tử nói có lý, nếu là liên minh, cái kia mọi người liền muốn chân thành, không thể giống như trước đó như vậy ngươi lừa ta gạt, ít nhất tại đạo kinh không có đạt được trước đó, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Diệp Huyền nhìn xem Lý Thanh, ta không có vấn đề. Khương Vũ nhìn về phía Lý Thanh cười nói, ta cũng không có vấn đề. Khương Vũ gật đầu, nếu mọi người đều không có vấn đề, vậy liền quyết định như vậy. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Lý Thanh cô nương, đừng có lần sau. Lý Thanh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia Mạc Đạo đột nhiên xuất hiện tại Khương Vũ trước mặt, Mạc Đạo trầm giọng nói, cực nhạc chi giới có người đi cổ tự. Khương Vũ nhìn về phía Diệp Huyền, trầm giọng nói, bọn hắn tới. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi chuẩn bị một chút. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Giữa sân, Khương Vũ cũng đang muốn ly khai, lúc này, cái kia Lý Thanh đột nhiên nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn sao? Khương Vũ nói khẽ, Lý cô nương, ngươi tin tưởng ta sao? Lý Thanh nhìn xem Khương Vũ, không nói gì. Khương Vũ cười nói, ngươi xem, ngươi không chỉ không tin hắn, cũng không tin ta, không phải sao? Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền về tới năm chiều vũ trụ. Hắn hiện tại cần làm năm chiều vũ trụ tranh thủ nhiều thời gian hơn, bởi vì năm chiều vũ trụ A-la đám người còn chưa đủ mạnh. Độn nhất. Kỳ thật, hắn đã không quan tâm cái kia phòng sách bên trong đạo kinh, bởi vì có Diệp Tri mệnh tại, chỉ cần cho năm chiều vũ trụ A-la cùng tiểu thất đám người một chút thời gian, các nàng thành là chân chính độn nhất cũng không là việc khó gì. Đây cũng là hắn vì sao muốn giá họa cho cực nhạc chi giới nguyên nhân. Nếu để cho thế nhân biết hắn Diệp Huyền có đơn giết độn nhất cực cảnh cường giả năng lực, khi đó, tất cả mọi người sẽ nhằm vào hắn Diệp Huyền. Dưới tình huống đó, đối với hắn cùng toàn bộ năm chiều vũ trụ là phi thường bất lợi. Địch nhân là không giết xong, nhưng là địch nhân có khả năng biến thành người một nhà. Tại Diệp Huyền hồi trở lại năm chiều giờ vũ trụ, cực nhạc chi giới thu hoạch được phòng sách tin tức rất nhanh truyền khắp chư thiên vạn giới. Cực nhạc chi giới trọng thương Diệp Huyền, sau đó chiếm lấy Diệp Huyền trên người phòng sách. Đơn giản tới nói, chư thiên vạn giới đạt được một cái tin tức, phòng sách tại cực nhạc chi giới trong tay. Cổ tự. Trong phòng, cổ tự xếp bằng ở trên bồ đoàn, ở trước mặt hắn, ngồi một tên tăng nhân, cái này người chính là cực nhạc chi giới tới Yết Đế Đại Bồ Tát. Người này cùng cái kia A Khổ Đại Bồ Tát khác biệt, cái này người đã chứng đạo kết quả. Yết Đế Đại Bồ Tát nói khẽ, thế nhân đều đạo cái kia phòng sách tại ta cực nhạc chi giới, nhưng mà, thế nhân lại không biết, cái kia A Khổ Đại Bồ Tát đã ngã xuống. Nói xong, hắn nhìn về phía trụ trì có biết là người phương nào cách làm? Trụ trì lắc đầu, không biết. Yết Đế Đại Bồ Tát mỉm cười, là không biết vẫn là không nói. Trụ trì chắp tay trước ngực, Yết Đế Đại Bồ Tát, chúng ta người tu hành, hà tất chấp nhất tại một bản đạo kinh. Yết Đế Đại Bồ Tát lắc đầu, cũng không phải là chấp nhất cái kia đạo kinh, mà là kinh này sẽ đánh phá hiện có cân bằng. Bất kỳ bên nào thế lực đạt được kinh này, đều sẽ đánh vỡ hiện có cân bằng, bao trùm rất nhiều thế lực phía trên. Ngã Phật nhà không phải muốn tranh, mà là không thể không tranh, liền sẽ thành là thịt cá, mặt người chém giết. Nói xong, hắn nhìn về phía trụ trì, Phật gia chú trọng nhân từ, có thế nhân từ là cần xây dựng ở trên thực lực. Không có thực lực, tự thân khó đảm bảo, nói gì nhân từ. Nếu có thực lực, ngã Phật nhà có thể được đại từ bi, phổ độ chúng sinh. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là có đủ thực lực. Trụ trì yên lặng. Yết Đế Đại Bồ Tát lại nói, ngươi có thể hiểu rõ trong lòng chấp niệm, đồng thời buông xuống chấp niệm, đây là ngươi tạo hóa, thế nhưng, chấp niệm phía trên còn có chấp niệm, ngươi có thể hiểu rõ. Trụ trì chắp tay trước ngực, Yết Đế Đại Bồ Tát, ta biết ngươi ý, bất quá, cổ tự bây giờ chỉ muốn an tĩnh tu hành, dù sao, cổ tự không có thực lực kia đi tranh. Yết Đế Đại Bồ Tát gật đầu, ta lần này đến đây. Cũng không phải là yêu cầu cổ tự làm cái gì, cổ tự mặc dù tu Phật Pháp, nhưng lại tự nhận nhất mạch, cũng không chịu ta cực nhạc chi giới ước thúc, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu cổ tự. Trụ trì chắp tay trước ngực, đa tạ. Yết Đế Đại Bồ Tát cười nói, ta nghe nói cái kia Diệp Huyền từng tại cổ tự từng có tu hành, mà lại, hắn đã đi đến linh minh thấy tính cách chi cảnh, có thể là thật. Yết Đế Đại Bồ Tát gật đầu, đúng. Diệp công tử thiên phú dị bẩm, tâm tính rất tốt. Yết Đế Đại Bồ Tát nói, ngày đó A Khổ Đại Bồ Tát tiến đến truy hắn, sau đó đuổi tới đạo giới, tại đạo giới, Diệp công tử trọng thương, Đại Bồ Tát lại biến mất không thấy gì nữa, ngươi cảm thấy việc này còn có kỳ quặc. Trụ trì gật đầu, có. Hai cái khả năng, thứ nhất, A Khổ Đại Bồ Tát đạt được đạo kinh, sau đó chạy trốn. Yết Đế Đại Bồ Tát lắc đầu, hắn đã ngã xuống. Việc này không giả. Trụ trì yên lặng một lát sau, sau đó nói, cái kia chính là loại thứ hai khả năng, Diệp công tử chém giết A Khổ Đại Bồ Tát, sau đó giá họa cho cực nhạc chi giới. Yết Đế Đại Bồ Tát nói khẽ, có thể là thế nhân đều cho rằng điều đó không có khả năng, đúng không? Trụ trì gật đầu, trước mắt mà nói, Diệp công tử có lẽ có năng lực đối kháng một vị độn nhất cực cảnh cường giả. Nhưng tuyệt đối không có khả năng chém giết một vị độn nhất cực cảnh cường giả. Trừ phi. Yết Đế Đại Bồ Tát cười nói, trừ phi hắn thực lực chợt tăng. Trụ trì gật đầu, đúng thế. Yết Đế Đại Bồ Tát mỉm cười, xem ra, này Diệp công tử thật không đơn giản a. Trụ trì do dự một chút, muốn nói lại thôi. Yết Đế Đại Bồ Tát nói, trụ trì cứ nói đừng ngại. Trụ trì nói, Yết Đế Đại Bồ Tát. Diệp Huyền cái này người cực kỳ không đơn giản. Cái này người đối xử mọi người chân thành, trọng tình trọng nghĩa, nếu là tới là bạn, đại hạnh. Mà nếu là cùng là địch. Cái này người xảo quyệt như chuột, ý đồ xấu rất nhiều, từ trước tới giờ không theo lẽ thường ra bài, mà lại, cực kỳ không biết xấu hổ. Nói xong, hắn nhìn về phía Yết Đế Đại Bồ Tát, mặc kệ A Khổ Đại Bồ Tát có phải là hắn hay không giết chết. Hiện tại cực nhạc chi giới đều phải đối mặt một vấn đề, cái kia chính là chư thiên vạn giới nhằm vào. Yết Đế Đại Bồ Tát yên lặng. Trụ trì lại nói, Yết Đế Đại Bồ Tát, ta cùng Diệp công tử đã từng quen biết, cho ngài một cái đề nghị. Hoặc là tới là bạn, nếu là cùng là địch, liền muốn xuất toàn lực đem hắn chém giết, không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng, cực nhạc chi giới nếu là giết hắn... Nhất định phải đối mặt cái kia năm chiều thiên đạo mà cô nương cùng với hắn người sau lưng, dù cho cực nhạc chi giới đạt được phòng sách, cũng muốn đối mặt vô số ác nhân hậu quả xấu. Yết Đế Đại Bồ Tát cười nói, ngươi nói rất có lý. Thế nhưng, ta cực nhạc chi giới là sẽ không bỏ qua. Trụ trì do dự một chút, sau đó nói, làm sao không cùng chi làm bằng hữu. Nếu là cực nhạc chi giới tương trợ hắn, ta tin tưởng, hắn vẫn là nguyện ý cùng cực nhạc chi giới cùng hưởng đạo kinh. Yết Đế Đại Bồ Tát cười khẽ, hắn giết ta cực nhạc chi giới người. Trụ trì nhìn xem Yết Đế Đại Bồ Tát, là cực nhạc chi giới trước muốn giết hắn. Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn thẳng trụ trì, có thể là, ta cực nhạc chi giới người đã chết. Thế nhưng, hắn còn sống rất tốt. Trụ trì không nói gì. Cực nhạc chi giới là nói rõ liền không muốn thừa nhận là lỗi của bọn hắn, cũng thế, theo cực nhạc chi giới, bọn hắn làm sao có thể cùng một thiếu niên nhận lầm. Thậm chí khả năng còn cảm thấy, bọn hắn yếu đạo trải qua, Diệp Huyền nên chuyện đương nhiên cho bọn hắn. Từ xưa cường giả rất ít đi để ý kẻ yếu ý nghĩ. Trụ trì thấp giọng thở dài, sau đó nói, cực nhạc chi giới có tính toán gì không? Yết Đế Đại Bồ Tát mỉm cười, liền trước mắt mà nói, đối ta cực nhạc chi giới uy hiếp lớn nhất, cũng không là Diệp Huyền, cũng không phải đạo giới. Đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, là cái kia năm chiều thiên đạo. Cái này người từng đi qua Tu Di Thần Quốc, một kiếm trọng thương Tu Di Thần Quốc quốc chủ, cái này người mới là chúng ta địch nhân lớn nhất, bởi vì có cái này người tại, chúng ta cũng không dám phái Độn Nhất phía trên cường giả đến đây giới này, cho nên. Trụ trì hai mắt híp lại, các ngươi muốn giết nàng. Yết Đế Đại Bồ Tát chắp tay trước ngực, không thể không trừ. Đến mức đạo giới cùng với năm chiều vũ trụ, một khi cái kia mà cô nương ngã xuống, mặc kệ là Diệp Huyền vẫn là này đạo giới, đều không đáng để lo. Trụ trì trầm giọng nói, vì kia mà cô nương thực lực. Yết Đế Đại Bồ Tát cười nói, chúng ta làm chu đáo chuẩn bị. Trụ trì nói khẽ, nếu là không thành công đâu. Yết Đế cười nói, cực nhạc chi giới cùng Tu Di Thần Quốc hợp lại, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, trụ trì vẻ mặt lập tức biến. Hắn không nghĩ tới, này cực nhạc chi giới cùng Tu Di Thần Quốc vậy mà hợp lại. Khó trách vị này Yết Đế Đại Bồ Tát một mực trấn định như vậy tự nhiên. Cực nhạc chi giới cùng Tu Di Thần Quốc hợp lại. Trụ trì trong lòng chấn động vô cùng. Dường như nghĩ đến cái gì, trụ trì đột nhiên nói, xem ra, Tu Di Thần Quốc không cho rằng cái kia phòng sách đã rơi vào cực nhạc chi giới trong tay. Yết Đế Đại Bồ Tát nói khẽ, bọn hắn không phải không tin, mà là chỉ có thể lựa chọn không tin, bởi vì bọn hắn muốn giết vị kia mà cô nương. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, Tu Di Thần Quốc kiến quốc có 10 vạn hơn 5 năm, chưa từng nhận qua loại kia sỉ nhục. Vị kia mà cô nương tự cho là có thể trấn áp lại Tu Di Thần Quốc, thật tình không biết, nàng triệt để đắc tội Tu Di Thần Quốc. Hiện tại, so sánh cái kia phòng sách, Tu Di Thần Quốc càng muốn giết hơn nàng, rửa nhục. Trụ trì thấp giọng thở dài, hắn chắp tay trước ngực, hắn đã không muốn để ý tới những sự tình này. Lúc này, Yết Đế Đại Bồ Tát đột nhiên quay đầu nhìn lại, nói khẽ, đã tìm được nàng. Nói xong, hắn xuất ra một quyển Phật kinh, liền để ta sớm làm này mà cô nương niệm một lần vãng sinh trải qua. Năm chiều vũ trụ. Một mảnh tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm ngồi tại trước đống lửa, nàng đang chậm rãi nướng cá. Lúc này, Linh Nhi thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, ngươi vì cái gì như vậy thích ăn cá? Mạc Niệm Niệm cười nói, vấn đề này về sau lại trả lời ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua tinh không phần cuối, lại tới. Linh Nhi nói khẽ, thương thế của ngươi. Mạc Niệm Niệm mỉm cười, Linh Nhi, ngươi biết ta mạnh bao nhiêu sao? Linh Nhi nói, không biết. Mạc Niệm Niệm đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói, tại không có gặp được cái kia nữ tử váy trắng lúc, ta cũng thường xuyên sẽ nói, vô địch thật là một loại tịch mịch à. Linh Nhi vô ý thức hỏi, gặp được cái kia nữ tử váy trắng về sau đâu? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, sau đó thấp giọng thở dài, dưới gầm trời này lại còn có so ta Mạc Niệm Niệm mạnh nữ nhân, thật sự là không có thiên lý, tức chết ta. Linh Nhi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mạc Niệm Niệm thanh âm vừa dứt dưới, ở trước mặt nàng không gian đột nhiên nứt ra, một tên tăng nhân cùng một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trước mặt nàng. Tăng nhân, chính là cái kia Yết Đế Đại Bồ Tát, mà nam tử trung niên thì là Tu Di Thần Quốc cái vị kia quân thần tống đến. Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, chắp tay trước ngực, tôn thượng đại nhân, ngươi tốt. Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nàng cầm lấy trước mặt nướng xong cá chậm rãi gặm, trời đất bao la, ăn cá lớn nhất. Yết Đế Đại Bồ Tát mỉm cười, tôn thượng đại nhân, chúng ta muốn mời ngươi đi một chỗ. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta không đi không được, đúng không? Yết Đế Đại Bồ Tát gật đầu, tôn thượng đại nhân nếu là không đi, chúng ta liền đi năm chiều vũ trụ. Ta tin tưởng, tôn thượng đại nhân nhất định không hy vọng chiến trường tại năm chiều vũ trụ, đúng không? Mạc Niệm Niệm liếm liếm cá nướng, sau đó cười nói, xem ra, ta nhất định phải đi. Yết Đế Đại Bồ Tát chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, tôn thượng đại nhân, mời đi. Mạc Niệm Niệm giơ giơ lên trong tay cá nướng, ăn xong, có thể sao? Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, gật đầu, dĩ nhiên có khả năng. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền mới vừa xuất hiện, cái kia Yết Đế Đại Bồ Tát cùng tống đến đều là nhìn về phía hắn. Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ cười nói, Diệp công tử mưu kế hay, bây giờ này đạo giới cùng sáu chiều vũ trụ đều cho rằng cái kia phòng sách tại ta Cực Nhạc chi giới trong tay. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Yết Đế Đại Bồ Tát, cười nói, vị đại sư này, chẳng lẽ không tại trong tay các ngươi sao? Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, có ở đó hay không ta Cực Nhạc chi giới trong tay, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy ngay tại trong tay các ngươi. Yết Đế Đại Bồ Tát lắc đầu, Diệp công tử, ngươi đây là nói rõ không biết xấu hổ à? Lão nạp không phải đối thủ của ngươi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, gần nhất làm ăn cũng không tệ. Hết sức rõ ràng, nàng nhìn ra Diệp Huyền thực lực chân chính. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ đi, đúng không? Mạc Niệm Niệm cười nói, vì sao không đi? Diệp Huyền yên lặng. Hắn đối Mạc Niệm Niệm thực lực vẫn là có lòng tin, thế nhưng, Mạc Niệm Niệm tại Tu Di Thần Quốc ra tay qua, Tu Di Thần Quốc đối Mạc Niệm Niệm chắc chắn sẽ không khinh thị. Lần này đối phương thỉnh Mạc Niệm Niệm đi, không hề nghi ngờ, cái kia là làm 10 phần chuẩn bị. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn về phía cái kia Yết Đế Đại Bồ Tát, cười nói, kỳ thật, các ngươi hẳn là chờ năm chiều kiếp lúc lại đến, lúc kia, càng có lợi hơn cho các ngươi. Bất quá ta suy đoán, các ngươi hẳn là đã đợi không kịp. Đúng không? Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ cười nói, Mạc cô nương, chỉ cần ngươi giao ra cái kia phòng sách, đồng thời không quan tâm Diệp Huyền sự tình, chúng ta tuyệt không đối địch với Mạc cô nương. Đối với cái này Mạc Niệm Niệm, cho dù là Cực Nhạc chi giới cũng là phi thường kiên kỵ. Như không phải bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn cùng này Mạc Niệm Niệm giao thủ. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Niệm tỷ, bảo bọc ta. Yết Đế Đại Bồ Tát. Ha ha. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nở nụ cười, cười rất lớn tiếng, nàng rất ít như thế cười. Cười chỉ chốc lát về sau, Mạc Niệm Niệm chỉ Diệp Huyền, ngươi a, thật sự là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Đã ngươi gọi ta một tiếng Niệm tỷ, ta đây liền bảo kê ngươi. Nói xong, nàng đem trong tay xương cá xương cốt ném ở một bên, sau đó nhìn về phía Yết Đế Đại Bồ Tát hai người, dẫn đường đi. Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, Mạc cô nương mời. Nói xong, hắn cùng tống đến quay người rời đi. Mạc Niệm Niệm đi theo, mà Diệp Huyền tự nhiên cũng là đi theo. Trên đường, Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, ngươi không có chút nào lo lắng sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, lo lắng cái gì? Lo lắng chết sao? Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm xinh đẹp cười một tiếng, ta rất lợi hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, vì cái gì như vậy giúp ta? Mạc Niệm Niệm cười nói, bởi vì ta đang tính toán ngươi a. Diệp Huyền cười khổ, câu nói này, là Mạc Niệm Niệm biết hắn lúc liền từng nói với hắn. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho rằng ta là tại đùa giỡn với ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi tính toán đi. Ngược lại ta lưu manh một cái. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi biết ngươi nhược điểm lớn nhất là cái gì không? Diệp Huyền hỏi, cái gì? Mạc Niệm Niệm nói khẽ, xử trí theo cảm tính. Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười nói, không có việc gì, người liền là cần muốn trưởng thành, từ từ sẽ đến. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, ngươi không có việc gì, đúng không? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi cảm thấy ta sẽ có chuyện gì sao? Diệp Huyền gật đầu. Mạc Niệm Niệm cười nói, an. Chỉ cần ta không muốn chết, ta rất khó chết. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa Yết Đế Đại Bồ Tát hai người, giờ khắc này, trong mắt của hắn sát ý còn như thực chất. Trong chớp nhoáng này, hắn rất muốn giết người. Hắn Diệp Huyền này cả đời, trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt, hắn không muốn lại trải qua. Người nào cũng không thể động đến hắn để ý người. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền trong lòng sát tâm nổi lên, đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đặt tại trên bả vai hắn. Trong chốc lát, Diệp Huyền trong lòng cái kia cổ sát ý trực tiếp bị trấn áp xuống. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, biết người nào đáng sợ nhất sao? Diệp Huyền lắc đầu. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, giấu dốt. Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm lại nói, kỳ thật, cũng không thể nói giấu dốt. Ta cảm thấy làm người, nhất định phải nhận rõ chính mình, biết mình có bao nhiêu cân lượng. Dạng gì thực lực, thì làm cái đó dạng sự tình. Nếu như một người, giả tâm của hắn cùng hành vi xử sự vượt ra khỏi năng lực của mình phạm trù, vậy người này chắc chắn sẽ không có một cái kết cục tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bây giờ cảm giác mình rất mạnh, ít nhất, trước mắt hai người này, ngươi tuyệt đối có thể tùy tiện chém giết bọn hắn, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa Yết Đế Đại Bồ Tát hai người, gật đầu. Hắn xác thực có khả năng tùy tiện chém giết hai người này. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn nói chuyện với Mạc Niệm Niệm cũng không dùng huyền khí truyền âm, thế nhưng, đối diện hai người nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, này tự nhiên là Mạc Niệm Niệm cách làm. Mạc Niệm Niệm cười nói, bành trướng. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, bành trướng. Mạc Niệm Niệm gật đầu, ngươi bây giờ liền hết sức bành trướng. Xác thực. Hai người kia không phải đối thủ của ngươi, có thể là ngươi từng nghĩ tới, này phía sau hai người đại biểu là cái gì? Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi nếu là tùy tiện cảm giết bọn hắn, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi khẳng định đã mở ra đạo kinh, lúc kia, địch nhân của ngươi đem xa không chỉ hai người kia. Ngươi như là một người, tự nhiên có khả năng tùy tâm cách làm, sát niệm cùng một chỗ, kiếm ra đầu người rơi. Thế nhưng, ngươi cũng không là một người, phía sau ngươi còn đi theo vô số người, ngươi mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ quyết định vận mệnh của bọn hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này là trói buộc sao? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy là trói buộc sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy là trách nhiệm. Có thể trách nhiệm liền là trói buộc. Mạc Niệm Niệm cười nói, một cái nam nhân, liền nên có đảm đương. Có trách nhiệm cảm giác. Ngươi người sau lưng, không phải ngươi trói buộc, không chỉ không phải ngươi trói buộc, vẫn là kiếm đạo lực lượng nguồn suối. Lòng có thủ hộ chi niệm, nhất kiếm nhất niệm, ngươi hiểu ý của ta không? Kiếm niệm. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Mạc Niệm Niệm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia tống đến đột nhiên cười nói, hai vị đang thương lượng như thế nào ứng đối chuyện kế tiếp sao? Như là như thế này. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên tay phải vung lên. Oanh! Cái kia tống đến còn chưa kịp phản ứng người chính là đã bay ra ngoài. Trực tiếp thần hồn câu diệt. Diệp Huyền sửng sốt. Cái kia Yết Đế Đại Bồ Tát cũng là sửng sốt. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, chúng ta tỷ đệ nói chuyện, ngươi cấm cái gì miệng, thật chính là. Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Yết Đế Đại Bồ Tát, Yết Đế Đại Bồ Tát hai tay khép lại, thanh âm có chút run, các ngươi từ từ nói, lão nạp không quấy rầy. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, xinh đẹp cười một tiếng, vẫn là nắm đấm có ít. Diệp Huyền. Chỉ chốc lát về sau, Yết Đế Đại Bồ Tát mang theo Mạc Niệm Niệm cùng Diệp Huyền đi tới một chỗ không gian hắc động trước, Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc cô nương, thỉnh. Mạc Niệm Niệm gật đầu, sau đó nàng hướng phía không gian kia hắc động đi đến. Diệp Huyền cũng liền bề bộn đi theo, lúc này, cái kia Yết Đế Đại Bồ Tát đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi khẳng định muốn đi sao? Diệp Huyền gật đầu. Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, khiến cho hắn đi theo đi. Nghe vậy, Yết Đế Đại Bồ Tát gật đầu, Diệp Huyền đi vào, đối bọn hắn mà nói là một chuyện tốt, bởi vì vừa vặn tận diệt. Mạc Niệm Niệm mang theo Diệp Huyền tiến vào không gian kia hắc động về sau, hai người tiến vào không gian đường hầm bên trong, nơi này không gian đường hầm cùng Diệp Huyền trước đó thấy qua khác biệt, nơi này không gian đường hầm là ám hắc sắc, bốn phía liên tục không ngừng tản ra một chút âm ám khí tức. Diệp Huyền mày nhăn lại, Niệm tỷ, có chút không đúng a. Mạc Niệm Niệm cười nói, bọn hắn hẳn là nghĩ để cho chúng ta đi một chỗ chiến trường. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, chiến trường. Mạc Niệm Niệm gật đầu, một chỗ cổ lão chiến trường kia được xưng là thần chiến tràng, nghe nói là đã từng cổ thần nhóm đại chiến qua địa phương. Diệp Huyền nhíu mày, cổ thần. Mạc Niệm Niệm cười nói, này mảnh vũ trụ mịt mờ, luôn có chút tự xưng là thần nhân, dĩ nhiên, có vài người xác thực đủ mạnh, nhưng càng nhiều đều là tại từ thổi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ cảm thấy nữ tử váy trắng có tư cách xưng thần sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu. Diệp Huyền sửng sốt, không đủ tư cách. Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, thần nào có nàng mạnh? Diệp Huyền. Lúc này, hai người tốc độ đột nhiên tăng tốc. Diệp Huyền lại hỏi, Niệm tỷ, ngươi lợi hại như vậy, tương lai có một ngày, ngươi có khả năng đánh thắng được nữ tử váy trắng sao? Mạc Niệm Niệm yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, chờ đợi trả lời. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, ta hiện tại là có thể đánh thắng được nàng. Diệp Huyền sửng sốt. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta hiện tại giết ngươi, nàng khẳng định sẽ chết. Bởi vì ngươi là nàng chấp niệm trong lòng, chấp niệm hoàn toàn không có, nàng cũng liền không có. Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, thật tốt sống sót, nhiều khi, chúng ta không chỉ là vì chính mình sống sót, cũng vì người bên cạnh sống sót. Nàng vì ngươi làm rất nhiều, mà lại, nàng chưa bao giờ nói qua với ngươi, loại thời điểm này, ngươi càng hẳn là thật tốt sống sót, dạng này mới có thể xứng đáng nàng. Nói xong, nàng nhìn về phía cuối chân trời, ngươi suy nghĩ một chút, nàng loại kia bạo người có tính khí. Nhưng là vì ngươi, vậy mà mạnh mẽ nhịn nhiều năm như vậy mới đi tìm người kia tính sổ sách. Ngươi là trong nội tâm nàng Phật, cũng là trong nội tâm nàng ma. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, chúng ta đến. Thanh âm hạ xuống, trước mặt bọn hắn không gian đột nhiên một hồi biến ảo. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, có lòng tin sao? Mạc Niệm Niệm nhìn về phía nơi xa, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cười như cái tiểu ác ma, ta tuyên bố, hôm nay ta Mạc Niệm Niệm muốn đại khai sát giới. Thần chiến tràng. Thần chiến tràng liền là một mảnh hoang nguyên, bầu trời u ám, mang theo một cổ trầm trọng áp bách khí tức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không nhìn thấy cực nhạc chi giới cùng tu di thần quốc cường giả. Diệp Huyền quay người nhìn lại, cái kia Yết Đế Đại Bồ Tát cũng đã tan biến. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên chỉ nơi xa, ngươi xem nơi đó. Diệp Huyền theo Mạc Niệm Niệm ngón tay nhìn lại, tại trước mặt bọn hắn ngoài trăm trượng, nơi đó có một khối dài đến 10 trượng trở lại bia đá. Mạc Niệm Niệm cười nói, đi, đi qua nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu. Hai người đi đến bia đá kia trước, bia đá cao tới 10 trượng trở lại, rộng hơn 1 trượng, là một khối không có chữ bia đá. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ biết đây là cái gì ư? Mạc Niệm Niệm cười không nói. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến. Diệp Huyền trong lòng rung lên, bởi vì hắn không có cảm nhận được sau lưng khi nào tới người. Mạc Niệm Niệm lại thần sắc bình tĩnh, dường như sớm đã phát hiện. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn đứng đấy một tên tăng nhân chắp tay trước ngực, mặc một bộ màu vàng kim áo cà sa, cầm trong tay một cây tích trượng, quanh thân có Phật quang lượn lờ. Mà sau lưng hắn, còn có một tên tăng nhân, chính là trước đó cái kia tàn biến Yết Đế Đại Bồ Tát. Yết Đế Đại Bồ Tát chắp tay trước ngực, Mạc cô nương, Diệp công tử, vị này là ta Cực Nhạc Chi Giới Văn Thiên Bồ Tát. Mạc Niệm Niệm cười nói, Bồ Tát đứng đầu, nghe thiên. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, rất lợi hại phải không? Mạc Niệm Niệm mỉm cười, Tây Thiên Bồ Tát có 72 vị, hắn là Bồ Tát đứng đầu, thực lực không tại một chút Phật tổ phía dưới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Văn Thiên Bồ Tát, người sau nói khẽ, Mạc cô nương, ta Tây Thiên Cực Lạc Chi Giới cũng không muốn cùng ngài là địch. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, điều kiện tiên quyết là ta giao ra phòng sách, sau đó không nhúng tay vào Diệp Huyền sự tình, đúng không? Văn Thiên Bồ Tát gật đầu, đúng. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, Đại Hòa Thượng, ta có một lời, ta biết ngươi sẽ không nghe, nhưng vẫn là nghĩ nói một chút. Văn Thiên Bồ Tát chắp tay trước ngực, Mạc cô nương mời nói. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta ngăn cản các ngươi giết hắn, kỳ thật thật chính là muốn tốt cho các ngươi, thật, các ngươi muốn thật giết chết hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Huyền. Văn Thiên Bồ Tát chắp tay trước ngực, mặt không biểu tình. Cô nương chi ý hẳn là chỉ cái kia nữ tử váy trắng. Mạc Niệm Niệm giơ ngón tay cái lên, Đại Hòa Thượng thông minh. Văn Thiên Bồ Tát nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, cái kia nữ tử váy trắng thực lực so sánh Mạc cô nương như thế nào? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, sau đó chân thành nói, nàng đặc biệt nghiêm túc tình huống dưới, hẳn là một kiếm có thể giết ta, không phải đặc biệt nghiêm túc, ta khả năng có thể chống nổi hai kiếm. Diệp Huyền. Văn Thiên Bồ Tát nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cô nương nói đùa. Hết sức rõ ràng, không tin. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đúng vậy, ta nói đùa đâu. Ta cùng với nàng A, chia 5 năm. Chia 5 năm. Văn Thiên Bồ Tát nói khẽ, chia 5 năm. Coi như 6. 4 mở đi. Nàng 6, Mạc cô nương ngươi 4. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, không nói gì. Văn Thiên Bồ Tát chắp tay trước ngực, Mạc cô nương, ta Cực Nhạc Chi Giới cũng không yếu. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta biết các ngươi không kém. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, không biết vì sao, mỗi lần ta nói thật ra cũng không ai tin, mà ta nói láo, người khác hết lần này tới lần khác còn tin, ngươi nói có kỳ quái hay không? Diệp Huyền. Đúng lúc này. Một tên cầm trong tay trường kiếm nam tử đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Nam tử mặc một bộ áo trắng, một thân tuyết trắng, không nhúng bụi trần, đầu hắn phát đâm thành đuôi ngựa, cái trán giữ lại hai mảnh lưu hải, cái trán còn bị một cây dây lưng màu trắng cuốn lấy. Kiếm tu. Làm tên nam tử này xuất hiện lúc, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một cổ vô hình kiếm thế oai trống rỗng xuất hiện tại bốn phía. Mạc Niệm Niệm cười nói, tu di thần quốc tiên kiếm tông tông chủ Liễu Quân Bạch. Liễu Quân Bạch. Áo trắng kiếm tiên Liễu Quân Bạch, tu di thần quốc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất kiếm tu, 22 tuổi chính là đạt đến kiếm tâm tự tại cảnh, danh xưng tu di giới đệ nhất kiếm. Liễu Quân Bạch mặt hướng Mạc Niệm Niệm, khẽ gật đầu. Tại Mạc Niệm Niệm trước mặt, cho dù là này tu di giới đệ nhất kiếm cũng không dám không tôn trọng. Bởi vì hắn giờ phút này đối mặt Mạc Niệm Niệm lúc, Mạc Niệm Niệm vẫn như cũ tự như một cái vũ trụ mênh mông, thâm bất khả trắc. Mạc Niệm Niệm nhìn hai người liếc mắt, liền các ngươi hai cái. Văn Thiên Bồ Tát nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không đủ sao? Mạc Niệm Niệm cười, hỏi lại, đủ sao? Văn Thiên Bồ Tát chắp tay trước ngực, xem ra là chưa đủ. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện 18 tên tăng nhân. Này 18 tên tăng người tay cầm màu đen trường côn, khí tức một thể, đứng ở nơi đó, tự như là một người. Mạc Niệm Niệm cười nói, 18 cổ La Hán. có chút ý tứ. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Liễu Quân Bạch, ngươi đây. Liễu Quân Bạch lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm bay đến trong tay hắn, có kiếm liền đã đủ. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chia ra tay, ta tự mình tới, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn liền muốn lui sang một bên. Mạc Niệm Niệm đột nhiên lại cười nói, không cần, ngay tại ta bên cạnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, gật đầu, tốt. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía cái kia Văn Thiên Bồ Tát, cười nói, các ngươi người nào xuất thủ trước đâu? Văn Thiên Bồ Tát đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời cái kia Liễu Quân Bạch đột nhiên nói, thỉnh các hạ chỉ giáo. Nói xong, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, kiếm trong tay hắn tự như một đạo sấm sét vọt lên, sau đó thẳng tắp chém xuống. Nhất kiếm kinh lôi. Rất đơn giản một chiêu phi kiếm, thế nhưng ẩn chứa trong đó mạnh mẽ kiếm thế lại là tự như thao thiên hồng lưu, tất cả thiên địa rung rẩy. Kiếm thế. Một kiếm này chi thế, thiên mà không thể nhận. Thật cường đại kiếm tu. Diệp Huyền nhìn về chân trời một kiếm kia, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Niệm Niệm mỉm cười, có thể đem kiếm thế tu luyện tới trình độ như vậy, không dễ dàng. Nàng đột nhiên tịnh chỉ hướng lên trên kẹp lấy, này kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy chui phi kiếm kia. Mà trong phi kiếm cái kia cổ cường đại kiếm thế đều bị hai ngón tay của nàng lực lượng tan mất. Chân trời, Liễu Quân Bạch yên lặng một cái chớp mắt, sau đó hai tay đột nhiên mở ra, mượn kiếm. Thanh âm hạ xuống, sau lưng hắn vùng không gian kia đột nhiên rung động lên, sau một khắc, vô số phi kiếm đột nhiên từ cái này mảnh rung động không gian chi bên trong bay ra, sau lưng Liễu Quân Bạch, ít nhất mấy vạn thanh phi kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều ẩn chứa một cổ cường đại kiếm ý cùng kiếm thế. Làm này mấy vạn thanh phi kiếm xuất hiện lúc, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng, này chút phi kiếm không chỉ nhiều, còn mạnh hơn, mà lại, mỗi một chuôi đều ẩn chứa mạnh mẽ kiếm thế cùng kiếm ý, có thể điều khiển nhiều như vậy phi kiếm, đồng thời, khiến cái này phi kiếm cùng kiếm thế kiếm ý hòa làm một thể, đây là phi thường kinh khủng. Nhưng có cái thiếu hụt, cái kia chính là như vậy làm mặc dù có số lượng, thế nhưng chất lượng sẽ thiếu khuyết. Đúng lúc này, cái kia Liễu Quân Bạch đột nhiên tịnh chỉ hướng phía Mạc Niệm Niệm nhất chỉ, hợp. Oanh! Sau lưng Liễu Quân Bạch, mấy vạn thanh phi kiếm đột nhiên hợp nhất, trong chớp nhoáng này, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp tầng tầng rạn nứt, đồng thời còn tại dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi một kiếm này. Liễu Quân Bạch tay phải đột nhiên nắm chặt thanh kiếm kia, sau một khắc, hắn cầm kiếm từ chân trời đáp xuống. Tại xông vào bên trong, Liễu Quân Bạch thân thể dần dần mờ đi. Nhân kiếm hợp nhất. Giờ khắc này, Liễu Quân Bạch liền là kiếm, kiếm liền là Liễu Quân Bạch. Diệp Huyền nhìn xem cái kia lao xuống Liễu Quân Bạch, để tay lên ngực tự hỏi, chính mình có thể tiếp được một kiếm này. Không thể. Thân thể không thể. Thế nhưng, hắn nếu là xuất toàn lực, có thể tiếp được một kiếm này, bất quá, hắn cũng chỉ có thể tiếp một kiếm này. Đây là một vị tuyệt thế kiếm tu toàn lực một kiếm. Vừa ra tay liền là tận toàn lực. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm nhìn xem một kiếm kia, thần sắc bình tĩnh, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nhường ngươi xem một chút cái gì là chân chính kiếm thế. Thanh âm hạ xuống, đỉnh đầu nàng đột nhiên xuất hiện một thanh hư ảo kiếm. Oanh! Làm chui này hư ảo kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, cái kia Liễu Quân Bạch một người một kiếm trực tiếp bị buộc ngừng ở chân trời. Diệp Huyền cùng cái kia nghe Thiên Đại Bồ Tát đám người đều là sửng sốt. Bởi vì bọn hắn cảm giác không thấy Mạc Niệm Niệm kiếm thế. Chân trời, Liễu Quân Bạch lông mày chặt chẽ nhăn lại, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng. Một kiếm này, hắn cảm không đi xuống. Bởi vì hắn kiếm bị Mạc Niệm Niệm kiếm thế chặn lại. Phía dưới, Mạc Niệm Niệm cười nói, kiếm thế của ngươi, còn để ý hình, còn tại phiến thiên địa này bên trong, thiên địa mặc dù không chịu nổi ngươi kiếm, thế nhưng, ngươi kiếm vẫn như cũ bị khốn tại thiên địa. Mà ta kiếm, sớm đã không tại phiến thiên địa này bên trong. Nói xong, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, tà kiếm, bao trùm chư thiên phía trên. Thanh âm hạ xuống, đỉnh đầu nàng thanh kiếm kia đột nhiên bay ra. Chân trời, cái kia Liễu Quân Bạch sắc mặt đại biến, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Này một trảm, hắn đem hết toàn lực. Thao thiên kiếm thế bao phủ thiên địa. Mà theo Mạc Niệm Niệm một kiếm kia đến, cái kia mạnh mẽ kiếm thế trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, thanh kiếm kia trực tiếp xuyên qua Liễu Quân Bạch giữa chân mày. Một kiếm. Một đời kiếm tiên ngã xuống. Nơi xa, cái kia Văn Thiên Bồ Tát chắp tay trước ngực, nói khẽ, cảnh giới áp chế. Này không chỉ là kiếm đạo cảnh giới áp chế, càng là tự thân cảnh giới áp chế. Liễu Quân Bạch cảnh giới đã là độn nhất phía trên, thế nhưng hết sức rõ ràng, Liễu Quân Bạch cái này độn nhất phía trên cũng không phải thật sự là độn nhất phía trên. Mặc Niệm Niệm cảnh giới, vậy là không có bất luận cái gì chứa nước. Tự như vừa rồi một kiếm này đã không tại đạo nội. Thế nhưng, cái kia Liễu Quân Bạch kiếm còn tại đạo nội. Cái này là bản chất khác biệt. Chân trời, Liễu Quân Bạch thân thể dần dần hư ảo, hắn nói khẽ, cái này là chân chính độn nhất à. Phía dưới, Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi cảm thấy rất khó sao? Liễu Quân Bạch hỏi lại, không khó sao? Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, ta có hỏi một chút, ngươi hôm nay tới đây, là bởi vì gì tới? Liễu Quân Bạch nói khẽ, đạo kinh. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Liễu Quân Bạch, làm một cái kiếm tu nắm hy vọng ký thác vào ngoại vật lúc, hắn liền xong rồi. Liễu Quân Bạch nói khẽ, chân chính độn nhất, thật rất khó. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta cảm thấy rất đơn giản. Liễu Quân Bạch ngay cả người, sau đó hỏi, vì sao ngươi cảm thấy đơn giản? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, bởi vì ta đọc sách, bởi vì ta học tập, ta biết cái gì là thiên đạo, cái gì là đại đạo, ngươi liền đại đạo là cái gì cũng không biết, làm sao thoát ra đi. Liễu Quân Bạch yên lặng sau một hồi, hắn mặt hướng Diệp Huyền, ngươi thường xuyên đọc sách, thường xuyên học tập sao? Hết sức rõ ràng, hắn cảm nhận được Diệp Huyền chân chính cảnh giới. Diệp Huyền do dự một chút, lắc đầu. Liễu Quân Bạch mặt hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm mặt không biểu tình, lãnh đạm nói, hắn có chỗ dựa, ngươi có sao? Liễu Quân Bạch ngay cả người, sau đó lắc đầu, tốt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy Liễu Quân Bạch khí tuyệt, Mạc Niệm Niệm lắc đầu, cùng một cái có chỗ dựa so, nghĩ như thế nào? Một bên, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Niệm tỷ, ta đi đến độn nhất, không có dựa vào người. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, có phải hay không cái kia Diệp Tri Mệnh giúp ngươi? Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng không phải ta chỗ dựa. Mạc Niệm Niệm nói, nàng vì sao đi theo ngươi, đồng thời giúp ngươi? Diệp Huyền sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Mạc Niệm Niệm nói, bởi vì nàng nghĩ muốn nhờ ngươi người sau lưng lực lượng. Diệp Huyền nhíu mày, nữ tử váy trắng. Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, bằng không thì ngươi cho rằng đâu. Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm lại nói, ta có tính không ngươi chỗ dựa. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tính. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta đây oan uổng ngươi sao? Diệp Huyền do dự một chút, lắc đầu, không có. Niệm tỷ, ngươi đi đến chân chính độn nhất, thật là bởi vì đọc sách cùng học tập nguyên nhân sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, độn nhất, chỉ là thoát ra đại đạo, trở thành đại đạo bên ngoài cái kia một. Có thể là, rất nhiều người liền cái gì là đạo đều không rõ ràng. Nếu không rõ ràng nói, tại sao thoát ra? Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng ta. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, ngươi thật thoát ra đại đạo sao? Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng không tính là chân chính thoát ra đại đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao có thể? Mạc Niệm Niệm cười nói, động nhất, kỳ thật có ba loại cảnh giới, loại thứ nhất, liền là thế nhân nói tới giả động nhất, này loại ta cũng không muốn nói nhiều. Loại thứ hai, liền là như ngươi loại này, ngươi xác thực xem như chui ra khỏi đại đạo, thế nhưng, ngươi là thoát ra đại đạo. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm nói, này loại thứ ba liền là chính đạo. Thoát ra đại đạo, chỉ có thể nói chạy ra đại đạo phạm trù, mà chính đạo, là chỉ loại kia thấu triệt đại đạo về sau, tự thân cùng đạo dung hợp. Động nhất, kỳ thật còn tại đạo nội, thế nhưng, có rất ít người có thể làm đến chính đạo, để cho mình cùng này đạo dung hợp. Nói xong, nàng nhìn về phía trước đó cái kia Liễu Quân Bạch ngã xuống vị trí, cười nói, biết kiếm thế của hắn vì sao đối ta không có chút tác dụng sao? Bởi vì ta đã chứng đạo, ta cùng này thiên địa vạn vật một thể, không quan trọng một người chi thế, sao có thể rung chuyển thiên địa này đại thế? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia phá đạo đâu? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, liên phá đạo đều biết, xem ra nữ nhân kia nói cho ngươi không ít chuyện. Diệp Huyền gật đầu. Mạc Niệm Niệm cười nói, phá đạo, liền là chỉ tự thân siêu việt nói, bao trùm trên đường, chân chính không tại hướng về quy tắc bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy bọn hắn nói tới động nhất phía trên lại là cái gì? Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, bọn hắn nói tới động nhất phía trên, kỳ thật liền là chỉ chính đạo. Bất quá, đại đa số người bọn hắn cũng không biết cái gì là chân chính động nhất cùng với chính đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, bởi vì đạo kinh năm đó cũng không đầy đủ, mặc kệ là Tu Di thần quốc vẫn là mấy cái khác địa phương, lấy được đạo kinh đều không đầy đủ, cho nên, rất ít người đi đến chân chính độn nhất cùng với chứng đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, đạo kinh liền là võ đạo khởi nguyên. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, thế gian phân hai loại người tu hành, loại thứ nhất, đạo kinh bên trong người tu hành, loại thứ hai, đạo kinh bên ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, nữ tử váy trắng. Mạc Niệm Niệm gật đầu, nàng là đạo kinh bên ngoài, cho nên, nàng không có cảnh giới, sự cường đại của nàng, không nhận đạo kinh quy tắc ước thúc, bởi vì nàng không có cảnh giới. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Khó trách hắn đã từng hỏi nữ tử váy trắng đạt đến trình độ nào, nữ tử váy trắng một mực không có nói. Người ta đều không có cảnh giới còn nói cái chù y a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia Văn Thiên Bồ Tát đám người. Mạc Niệm Niệm lời mới vừa nói cũng không ẩn giấu, bởi vậy, Văn Thiên Bồ Tát bọn người nghe cái rõ ràng. Văn Thiên Bồ Tát nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, chắp tay trước ngực, hôm nay nghe cô nương một lời nói, thắng trăm năm tu hành. Mạc Niệm Niệm cười nói, xem ra Đại Hòa Thượng ngươi có cảm giác ngộ. Văn Thiên Bồ Tát gật đầu, đúng. Hắn giờ phút này, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đạo kinh bên ngoài người. Nữ tử váy trắng là đạo kinh bên ngoài người, trước mắt vị này cũng là đạo kinh bên ngoài người. Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, biết ta vì sao nói cho các ngươi nghe sao? Văn Thiên Bồ Tát nhìn xem Mạc Niệm Niệm, hắn chắp tay trước ngực, các ngươi đi. Cái kia 18 tên cổ La Hán cũng không đi. Văn Thiên Bồ Tát lại nói, truyền tin trở về. Nghe vậy, cái kia 18 người hiểu rõ. Bọn hắn đối Mạc Niệm Niệm cảnh giới cùng thực lực nghiêm trọng đánh giá thấp. Nữ nhân này, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. 18 cổ La Hán xoay người rời đi. Mạc Niệm Niệm cười nói, hiện tại muốn trốn, giống như hơi trễ. Nghe Thiên nhìn xem Mạc Niệm Niệm, hắn chắp tay trước ngực. Trong miệng Mạc Niệm kinh văn, rất nhanh, vô số kinh văn màu vàng ống từ trong miệng hắn bay ra, trong khoảnh khắc, này chút kinh văn trải rộng thiên địa. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, Phật gia miệng vàng lời ngọc, có chút ý tứ. Đáng tiếc, ngươi Phật Pháp còn chưa đủ, mong muốn dùng phiến thiên địa này vây khốn ta, thật chính là suy nghĩ nhiều quá. Đang khi nói chuyện, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên. Giữa thiên địa những cái kia kinh văn màu vàng ống trực tiếp tán loạn, mà lúc này, một sợi kiếm quang phá không mà đi, tại cái kia phía chân trời xa xôi phần cuối, 18 viên đầu rơi xuống. Miểu sát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Cảnh giới áp chế. Đây mới thực là cảnh giới áp chế. Tại loại cảnh giới này trước mặt, hết thảy thần thông thuật pháp cũng vô dụng. Diệp Huyền biết, cho dù hắn đối mặt Niệm Niệm thi triển cái kia đạo kinh võ học, sợ là cũng giống vậy sẽ bị trực tiếp nghiền ép miểu sát. Mặc Niệm Niệm đã chứng đạo, theo trình độ nào đó tới nói, nàng đã không tại đạo kinh trong phạm vi. Mà mình nếu là gặp được loại cấp bậc cường giả này, sợ là cũng không có sức hoàn thủ a. Cách đó không xa, cái kia Văn Thiên Bồ Tát gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Niệm Niệm, giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được Mặc Niệm Niệm đáng sợ. Chứng đạo. Mặc dù chỉ là một cảnh giới chi kém, thế nhưng cảnh giới này là chân chính ngày đêm khác biệt a. Cảnh giới áp chế, hết thảy thần thông võ kỹ vô dụng. Văn Thiên Bồ Tát chắp tay trước ngực, Mạc cô nương, thật là đương thời kỳ nhân vậy. Mạc Niệm Niệm cười nói, đại sư, một đường sau khi đi. Văn Thiên Bồ Tát hơi hơi thi lễ, sau một khắc, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Văn Thiên Bồ Tát đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một quả lớn bằng ngón cái kim châu bay ra. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, Niệm tỷ, đây là... Mạc Niệm Niệm cười nói, đây là hắn Phật Pháp Kim Đan, thế tục xưng Xá Lợi Tử, chỉ có đức đạo cao tăng mới có cái đồ chơi này. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng một chiêu, kim đan kia lập tức bay đến trong tay nàng. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, thứ này không thể cho ngươi, Cực Nhạc Chi Giới hết sức để ý vật này, nếu là ở trên thân thể ngươi, bọn hắn có thể bằng vào này đang tìm được ngươi. Diệp Huyền gật đầu, Niệm tỷ, hiện tại chúng ta làm cái gì? Mạc Niệm Niệm đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tấm bia đá kia, vừa rồi phiến thiên địa này đều đã phá toái, thế nhưng, tấm bia đá này lại không hư hại chút nào. Mạc Niệm Niệm tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang trực tiếp trảm tại bia đá kia lên. Suy! Kiếm quang trảm tại cái kia trên tấm bia đá. Tại bia đá kia bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút khiếp sợ, Mạc Niệm Niệm là thực lực gì? Nàng vậy mà một kiếm không có thể chém vỡ tấm bia đá này. Mạc Niệm Niệm cười nói, bia đá vật phi phàm, trên tấm bia đá, ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi đến bia đá kia trước, Diệp Huyền nhìn về phía bia đá kia, trên tấm bia đá cái gì cũng không có. Liền là một khối không có chữ bia đá. Mạc Niệm Niệm nhìn xem bia đá kia sau một hồi, nàng đột nhiên nói, đi sờ một chút. Sờ một chút. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, Niệm tỷ. Đây là ý gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, ta nhìn ngươi cùng tấm bia đá này có hay không duyên. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ nhìn ra tấm bia đá này chỗ bất phàm rồi. Mạc Niệm Niệm gật đầu. Sờ một chút đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến bia đá kia trước, tay phải đặt ở bia đá kia bên trên, mà tay phải hắn vừa đặt ở bia đá kia bên trên. Oanh! Diệp Huyền đột nhiên bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa, mà khi Diệp Huyền sau khi dừng lại, cả người hắn trực tiếp bối rối. Hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp mất rồi. Tất cả như thế, toàn thân hắn rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Này kém chút trực tiếp hủy đi hắn thân thể. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bia đá kia, mặt mũi tràn đầy mộng, đây là cái gì đồ chơi? Hắn hiện tại thân thể mạnh mẽ đến trình độ nào? Ngoại trừ chân chính độn nhất cảnh cường giả bên ngoài, bình thường người căn bản đừng nghĩ thương hắn thân thể. Nhưng mà vừa rồi cổ lực lượng kia trực tiếp phá hủy hắn thân thể. Không đúng, là Mạc Niệm Niệm ra tay rồi. Diệp Huyền phát hiện, Mạc Niệm Niệm lui một bước, vừa mới khẳng định là Mạc Niệm Niệm ra tay thay hắn chặn một bộ phận lực lượng, bằng không thì, hắn không phải tay gãy cánh tay, mà là trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Diệp Huyền đi đến Mạc Niệm Niệm bên cạnh, cười khổ, Niệm tỷ. Ngươi nhìn ta thật thê thảm. Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, ai bảo ngươi sờ loạn. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không phải ngươi để cho ta sờ sao? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, là ta nhường ngươi sờ sao? Diệp Huyền kém chút sụp đổ, chẳng lẽ không đúng sao? Mạc Niệm Niệm ngượng ngập cười cười, ta mới vừa nói sai. Ý của ta là, ngươi dùng kiếm đi sờ, dùng nam tử áo xanh kiếm. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi không phải là muốn đánh ta à? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, trên mặt hắn cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười, không. Ta không có ý nghĩ này. Mạc Niệm Niệm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cảm giác ngươi có ý nghĩ này đâu. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, là lỗi của ta, là ta không để ý tới Hiểu Niệm tỷ, là lỗi của ta. Mạc Niệm Niệm gật đầu, biết sai liền tốt, không gì tốt hơn. Đến, tiếp tục sờ. Diệp Huyền trong lòng khổ. Diệp Huyền đi đến bia đá kia trước, hắn không dùng tay, mà là lấy ra kiếm linh. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, không có nguy hiểm à. Mạc Niệm Niệm nhún vai, phải xem lấy thanh kiếm chủ nhân mặt mũi có đủ hay không lớn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Niệm tỷ, ngươi vì sao không kiểm tra à? Chẳng lẽ là mặt mũi của ngươi? Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng im miệng. Mạc Niệm Niệm giống như cười mà không phải cười, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, ta cái gì cũng không muốn nói. Nói xong, hắn quay người, sau đó dùng kiếm linh hướng phía bia đá kia điểm tới. Nhưng rất nhanh, hắn lại dừng lại, lúc này, Mạc Niệm Niệm nói, yên tâm, không đã thương được này kiếm. Diệp Huyền có chút không hiểu, Niệm tỷ, nhục thể của ta đều gánh không được, này kiếm. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, đại ca, ngươi tỉnh, này kiếm so với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Huyền. Này kiếm mạnh hơn chính mình. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không tin. Diệp Huyền cười hắc hắc, không nói lời nào. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, này kiếm mạnh, không ở chỗ phong, mà ở chỗ cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, phàm cảnh. Mạc Niệm Niệm gật đầu, không phải bình thường phàm, chính là đi đến qua đỉnh phong về sau phàm. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, chỉ có đi đến qua đỉnh phong, mới có tư cách nói bình phàm. Bình phàm là cái gì? Là đi đến qua đỉnh phong về sau, cảm thấy đỉnh phong không có gì hay, cho nên lựa chọn bình phàm. Mà rất nhiều người đối hai chữ này lý giải có sai, bởi vì rất nhiều người bình phàm không phải là muốn bình phàm, mà là không thể không bình phàm. Hắn không thể đi đến đỉnh phong, cho nên, hắn chỉ có thể bình phàm, mà không phải là muốn bình phàm. Đơn giản tới nói, chỉ có đi đến qua đỉnh phong người, mới có tư cách nói bình phàm. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không nghĩ tới, phàm còn có tầng này lý giải. Mạc Niệm Niệm lại nói, trong thế tục, có một loại thuyết pháp, xem núi là núi, xem núi không phải núi, xem núi vẫn là núi, này chỉ là một loại nhân sinh cảnh giới khác nhau đối đãi khác biệt sự vật là không giống nhau. Nói xong, nàng chỉ nơi xa bia đá kia, nó có lẽ không thèm để ý ngươi, thế nhưng, nó nhất định sẽ để ý chui kiếm này. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Mạc Niệm Niệm cười khẽ, bởi vì tấm bia đá này cũng không bình thường. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn không tiếp tục hỏi, quay người một kiếm điểm tại cái kia trên tấm bia đá. Oanh! Bia đá đột nhiên kịch liệt rung lên, lần này, bia đá không tiếp tục phản kích, cái này khiến Diệp Huyền thở dài một hơi. Vừa rồi cái loại cảm giác này, hắn cũng không muốn một lần nữa. Đúng lúc này, cái kia trên tấm bia đá đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, xem ra, chui kiếm này mặc chủ nhân tử còn có khả năng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, tấm bia đá này là có ý gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, đạo thạch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì là đạo thạch? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, ta cũng không biết, đi thôi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo, này, này từ bỏ. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi mong muốn. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, cái này. Đem nó lưu tại nơi này, phơi gió phơi nắng, có chút không tốt lắm à. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền không còn dám cười đùa tí tửng, Niệm tỷ, đây là có vấn đề gì không? Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đạo thạch, sau đó nói, thứ này đều có thể đủ cho ngươi gặp được, ngươi thật là ma quỷ a. Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, đạo thạch, lại xưng là tam sinh thạch, trên đó, có được trong truyền thuyết ba loại sức mạnh, phân biệt là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, cũng chính là trong truyền thuyết tam sinh quyết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cái đồ chơi này, đến từ âm phủ. Âm phủ. Diệp Huyền có chút khiếp sợ. Hắn nhưng lại nhớ kỹ Mạc Niệm Niệm nói qua, cho dù là nàng, cũng không nguyện ý trêu chọc cái chỗ kia. Mạc Niệm Niệm lại nói, này thạch bởi vì bắt đầu tại thiên địa sơ khai, chịu tinh hoa nhật nguyệt, linh tính ngắm dần thông, sau bởi vì ngộ đạo, tự sinh hai đoạn thần văn, đem thạch cách thành tam đoạn, có thôn phệ vũ trụ vạn giới chi ý, sau này, một vị thần nhân đem hắn phong bế, vị kia thần nhân không khỏi này thạch làm hại vũ trụ vạn giới, đem sự mạnh mẽ chuyển qua âm phủ, dùng âm phủ một giới chi âm khí trấn áp hắn ma tính. Không nghĩ tới, cái đồ chơi này vậy mà tới nơi này. Mà lại, còn bị ngươi cho gặp gỡ. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải là ách nạn nguyên nhân a. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, cái đồ chơi này không phải cái vật gì tốt. Đúng lúc này, cái kia tam sinh thạch đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, trên đá xuất hiện hai đạo màu đỏ như máu thần văn, này hai đạo thần văn vừa vặn đem tam sinh thạch cách thành tam đoạn. Ba loại cực kỳ khủng bố lực lượng cường đại hướng phía Mạc Niệm Niệm nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, thiên địa kịch biến. Đất trời bốn phía vậy mà tại thời khắc này từng chút tiêu vong. Là trực tiếp tiêu vong, tự như là vũ trụ tự nhiên diệt vong, so xóa đi còn muốn đáng sợ hơn. Diệp Huyền vẻ mặt biến. Đây là cái gì lực lượng? Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Niệm Niệm mặt không biểu tình, nàng hướng phía trước bước ra một bước. Tay cầm nhẹ nhàng hướng phía trước ấn ra. Oanh! Một đạo bình chướng vô hình chặn cái kia ba loại sức mạnh. Thế nhưng, nàng cùng Diệp Huyền bốn phía thế giới đã triệt để tiêu vong, vẻn vẹn không đến một hơi thời gian, toàn bộ thần chiến tràng đã triệt để mất rồi. Mà giờ khắc này, nàng cùng Diệp Huyền đã bị cái kia ba loại sức mạnh bao vây. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn biết. Hắn căn bản là không có cách chống lại này ba loại sức mạnh, cho dù là đạo kinh võ học cũng không được, đạo kinh võ học còn thuộc về võ học phạm trù, mà này ba loại sức mạnh, đã siêu việt võ học phạm vi. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên mở ra, tới. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ phiến thiên địa này ở giữa vang vọng, sau một khắc, Mạc Niệm Niệm trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Mạc Niệm Niệm một kiếm đâm ra. Trên mũi kiếm, một vệt kiếm quang hiện. Oanh! Một kiếm ra, cái kia ba loại sức mạnh trong nháy mắt bị đẩy lui từ tam sinh thạch trước, mà Mạc Niệm Niệm trong tay kiếm vẫn tồn tại như cũ, cái kia ba loại sức mạnh cũng không tan biến, mà lại, cái kia tam sinh thạch khí tức so với trước càng thêm cường đại. Thế nhưng, lại bị Mạc Niệm Niệm một sợi kiếm ý trấn áp gắt gao. Mạc Niệm Niệm nhìn xem cái kia tam sinh thạch, cười nói. Cùng ta vừa. Nếu không phải nhìn ngươi không dễ dàng, ta một kiếm sập ngươi. Cái gì kiếp trước kiếp này kiếp sau, tại ta Mạc Niệm Niệm trước mặt, đều là cặn bã. Cái kia tam sinh thạch không tiếp tục ra tay, rõ ràng, là có chút kiên kỵ. Diệp Huyền do dự một chút, tảng đá, tâm sự. Tam sinh thạch khẽ rung lên, dường như tại đáp lại. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, nàng đang nói cái gì? Mạc Niệm Niệm mặt không biểu tình, nhường ngươi cút. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, này khinh người quá đáng, hắn đang muốn xuất thủ, thế nhưng rất nhanh, hắn lại dừng lại. Chính mình giống như chơi không lại tảng đá kia a. Lúc này, hòn đá kia đột nhiên lại run rẩy, giống như là đang nói cái gì. Mạc Niệm Niệm lãnh đạm nói, nó nhường ngươi cút nhanh lên. Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Tiểu Linh Nhi nhìn xem cái kia tam sinh thạch, sau đó nói, ca ca, nó nói nó muốn đi theo ngươi. Đi theo chính mình. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Huyền mặt đen lại, Niệm tỷ, ngươi không phải nói nó để cho ta lăn sao? Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta nói qua sao? Nói xong, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, có chút cười xấu xa. Thấy thế, Diệp Huyền nheo mắt, vội vàng nói, không, ngươi chưa nói qua, là ta nghe lầm. Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, hơi nghi hoặc một chút, ca ca, tỷ tỷ mới vừa nói là nhường ngươi lăn đâu. Ngươi làm sao nói láo đâu? Ngươi có phải hay không sợ bị tỷ tỷ đánh, cho nên mới nói dối à? Diệp Huyền trừng mắt liếc Tiểu Linh Nhi, nhanh đi luyện đan, nhanh đi. Nói xong, hắn đem Tiểu Linh Nhi vứt xuống giới ngục tháp bên trong. Này Tiểu Linh Nhi lúc nào như thế gia? Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, ngươi là không muốn để cho nó đi theo ta, đúng không? Mạc Niệm Niệm gật đầu. Diệp Huyền cười nói, tốt, ta đây cũng không muốn rồi. Chúng ta đi. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, bây giờ không phải là ngươi có muốn hay không vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó chẳng lẽ còn muốn mạnh mẽ đi theo ta hay sao? Nơi xa, cái kia tam sinh thạch đột nhiên rung động lên, nó phía trên hai đạo thần văn đã rung động lên. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, thấy không, ngươi không cho nó đi theo, nó liền muốn đánh chết ngươi. Diệp Huyền, ta dời ạ. Mạc Niệm Niệm nhìn xem cái kia tam sinh thạch, sau một hồi, nàng nói khẽ, để nó đi theo đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó có thể nghe ta chỉ huy sao? Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đang nằm mơ. Nó muốn cùng ngươi, cũng không là nhìn trúng ngươi, chỉ là muốn lợi dụng ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, lợi dụng ta cái gì? Mạc Niệm Niệm lãnh đạm nói, trên người ngươi, có ách nạn nguyên nhân, nhưng cũng có đại khí vận, cái này đại khí vận, là ngươi người sau lưng mang cho ngươi tới, nó đi theo ngươi, mong muốn liền là mượn nhờ ngươi đại khí vận, cái kia Diệp Tri Mệnh cũng là như thế. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, nó là đã nghĩ muốn chỗ tốt lại không kiếm sống. Mạc Niệm Niệm gật đầu, là như vậy. Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, cái kia tam sinh thạch đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn trước mắt tam sinh thạch, Diệp Huyền có chút im lặng. Cái tên này lại muốn cưỡng ép đi theo chính mình. Bất quá cũng không quan hệ, mặc dù đối phương tạm thời không muốn ra lực, thế nhưng, mình có thể chậm rãi lừa dối a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền thoải mái, cứ như vậy, hắn đem cái kia tam sinh thạch dẫn tới giới ngục tháp bên trong. Theo thần chiến tràng sau khi rời đi, Mạc Niệm Niệm chính là biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Huyền thì đi tới đạo giới. Nơi nào đó tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm chậm rãi đi, trong mắt nàng, có một vẻ lo âu. Lúc này, Linh Nhi thanh âm vang lên, làm sao vậy? Mạc Niệm Niệm nhìn hướng tay của mình, tại trong tay nàng, chẳng biết lúc nào lại tăng thêm một đạo nhàn nhạt dây đỏ. Yên lặng sau một hồi, Mạc Niệm Niệm lắc đầu. Gia hỏa này, đánh khung đều có thể đủ tiêm nhiễm âm phủ thị phi. Quá dời ạ, có thể gây tai họa. Này người nào chịu nổi? Nói xong, nàng lắc đầu, tan biến tại giữa sân. Diệp Huyền đi tới đạo giới, hắn trực tiếp tìm được Khương Vũ cùng Lý Thanh. Trong điện. Khương Vũ nhìn xem Diệp Huyền cái kia rỗng tuếch vai phải, Diệp công tử, ngươi nói là bọn hắn đã ra tay với ngươi rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Lý Thanh đột nhiên nói, ngươi là như thế nào đào thoát bọn hắn độc thủ? Diệp Huyền cười khổ nói, là Mạc Niệm Niệm ra tay rồi. Bất quá nàng đã trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào lại ra tay. Lý Thanh cùng Khương Vũ nhìn nhau liếc mắt, Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử, tiếp xuống có thế có tính toán gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, chúng ta vì sao không chủ động xuất kích? Nghe vậy, Khương Vũ nheo mắt, ngươi nói là tiến đánh cực nhạc chi giới. Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta không thể tiến đánh cực nhạc chi giới, thế nhưng, chúng ta có khả năng mai phục, chỉ cần người đến của bọn họ tìm ta, chúng ta liền trực tiếp thủ tiêu bọn hắn. Khương Vũ hai người yên lặng.